Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 muốn từ trường học trong tay bắt được Cố Tuấn Phong bằng tốt nghiệp. Chỉ dựa vào bọn họ mấy cái học sinh chỉ sợ không được. Yêu cầu liên hệ Cố Tuấn Phong người nhà tới lãnh, cũng may Cố Tuấn Phong chính là Long Thị người địa phương. Cho nên Hàn Thần cùng Lưu Nhân tính toán đi trước tìm Cố Tuấn Phong cha mẹ. Nghĩ cách thuyết phục bọn họ tới trường học lĩnh bằng tốt nghiệp, Cố Tuấn Phong thân ảnh ở Hưng Đông. Sau liền hóa thành âm khí tan, Tần Ngự đã cấp đối phương thi triển quá ngưng linh quyết. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì vấn đề, Hàn Thần cùng Lưu Nhân rời đi sau. Tần Ngự phát hiện, Cố Tuấn Phong cũng không có đi theo hai người rời đi, mà là quay chung quanh ở chính mình bên người. Tần Ngự đem thuyết minh tình huống, đem mấy cái bạn cùng phòng hoảng sợ, Đào Trạm run run rẩy rẩy mà ra chủ ý. Chúng ta muốn hay không thiêu điểm hương nến tiền giấy, hối lộ một chút. Hắn nhưng không nghĩ ban ngày ban mặt bị đi vào giấc mộng. Tần Ngự nghĩ nghĩ nói, cũng không phải không thể. Mấy người mua một cái đại thau đồng, một ít tiền giấy cùng giấy chát, hương nến thiêu cháy tương đối phiền toái. Tần Ngự tính toán chờ nơi này sự tình xử lý xong, lại đi Cố Tuấn Phong trước mộ tế bái một chút. Mấy người giấy còn không có thiêu xong, liền phát hiện phụ cận có màn chập ấn động thanh âm. Tần Ngự chiều cách đó không xa nhìn lại, phát hiện có người ôm camera ở chụp ảnh. Hồ Tiểu Châu chụp lén bị phát hiện, lại không có bất luận cái gì trột ra, ngược lại đối với bọn họ chính diện lại chụp hình vài chương. Nhìn nhìn lần này chụp đến ảnh chụp, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cưỡi xe trốn chạy. Đào Trạm đối này thập phần khó hiểu, nhìn Hồ Tiểu Châu tuyệt trần mà đi bóng dáng nói, này hóa vàng mã có cái gì hảo chụp, đáng chết. Ta tuyệt thế soái nhan rốt cuộc phải bị phát hiện. Trần Vũ vuốt chính mình bị thịt mỡ xây mặt nói ra như vậy một câu lệnh người buồn nôn nói. Trên mạng vô số vóng hữu vì một tổ ảnh chụp mà khắc khẩu lên. Tần Ngự bọn họ ở lễ tốt nghiệp thượng chụp ảnh, chụp xuất hiện nửa trong suốt bóng người, ban đầu bị phát tới rồi bằng hữu vòng, sau lại bị phát tới rồi diễn đàn, lại từ diễn đàn bị chuyển tới Weibo. Này tổ mang theo quỷ dị hơi thở ảnh chụp ở trên mạng tranh luận rất lớn, một bộ phận người cho rằng đây là thật sự nháo quỷ, tiến tới liên lụy đến mấy ngày hôm trước say rượu chết đuối bỏ mình Cố Tuấn Phong, cho rằng đây là Cố Tuấn Phong âm hồn không tan. Một cái khác quan điểm cho rằng này tổ ảnh chụp chính là bị P, sở dĩ sẽ P như vậy ảnh chụp là ở cỏ Cố Tuấn Phong say rượu chết đuối bỏ mình nhiệt độ, hai bát phóng hữu ồn ào đến túi bụi. Tần Ngự đám người thiêu xong giấy trở lại khách sạn thời điểm, kia tổ tràn ngập quỷ dị hơi thở ảnh chụp đã bước lên các ngôi cao hot search. Long Thị Long Thành tốt nghiệp đại học chiếu kinh hiện thần quái hiện tượng, người qua đường tranh chấp không thôi, chuyên gia hiện thân thuyết pháp. Tần Ngự mới vừa mở ra di động, hệ thống liền cho hắn đẩy tặng như vậy một cái chủ đề tin tức. Tần Ngự mở ra cái này chủ đề sau phát hiện, giống như trước đây, đây là cái tiêu đề đảng. Cái gọi là chuyên gia hiện thân thuyết pháp, kỳ thật chính là PS chuyên gia giảng giải này đó ảnh chụp như thế nào có thể P thành nhân quỷ cùng tồn tại hiệu quả. Không bao lâu, trên mạng lại xuất hiện một tổ tân ảnh chụp. Ngọa tàu, ta cư nhiên lên hot search. Đào Trạm một giọng nói hô ra tới, mọi người thò lại gần vừa thấy, cái này treo ở hot search cái đuôi thượng chủ đề say rượu chết đuối sự kiện nhân vật chính kế tiếp. Các bạn học vì này hóa vàng mã bi ai này thực rõ ràng chính là một cái cọ nhiệt độ tin tức. Nguyên bản ở các loại hoa hòe loè loẹt tin tức như vậy tiêu đề thức dậy rõ ràng có chút yếu đi, nhưng cái này tin tức cuối cùng vẫn là lấy nguyên tác giả không nghĩ tới xảo quyệt góc độ bào. Hồ Tiểu Châu là cái có được mấy vạn fan tiểu bác chủ, vì tìm tin tức thường xuyên nơi nơi toàn, thuộc về nơi nào có nhiệt điểm liền chạy nơi nào tầng dưới chót tin tức người, hắn đi tới mấy ngày. Nay xuất hiện đại nhiệt tin tức Long Thành Đại học, đại tin tức không phát hiện, nhưng thật ra phát hiện mấy cái hóa vàng mã người, cẩn thận một đối lập. Mấy người này bất chính là ở tốt nghiệp chiếu thần quái sự kiện chung xuất hiện quá học sinh sao? Tuy rằng đốt tiền giấy không phải cái gì đại tin tức, nhưng hiển nhiên có thể cọ cọ nhiệt độ sao? Vì thế, Hồ Tiểu Châu liền như vậy chụp mấy tấm ảnh chụp, tính toán lấy, khai cục một chương đồ. Nội dung toàn dựa biên, kinh điển hình thức tới hấp dẫn người xem trong mắt, Hồ Tiểu Châu tuyển mấy Trương Tần Ngự đám người hóa vàng mã hình ảnh, sau đó lại tuyển một ít thành công chụp tới rồi chính diện ảnh chụp. Thấu đủ cửu cung cách sau, ở Weibo phát ra, bởi vì là thời sự nhiệt điểm. Không bao lâu, hắn liền thu được không ít bình luận, vừa mới bắt đầu bình luận còn tính bình thường. Đại bộ phận đều là phê bình hắn không tôn trọng người chết, hoặc là mắng hắn cọ nhiệt độ. Nhưng càng đến mặt sau, bình luận nội dung liền thay đổi, nhiệt độ liền tốt như vậy cọ sao? Người khác ảnh chụp làm cái nửa trong suốt bóng người, người cũng làm cái nửa trong suốt bóng người, xem ra không thiếu cùng trên mạng PS chuyên gia học tập. Ta nhìn này tin tức sau, lập tức đi xem chuyên gia PS phương pháp, hình ảnh, mọi người xem ta P đến giống không giống. Ha ha ha, bêu xấu, tại hạ cũng P một tổ, thỉnh chư vị đánh giá một phen, có phải hay không so bác chủ thủ pháp càng cao minh càng rất thật. Tiếp theo, phía dưới liền xuất hiện các loại bị P quá đồ, mỗi cái chụp ảnh chung bên người đều P nửa trong suốt bạch sắc nhân ảnh. Có trực tiếp thái qua đến toàn bộ ảnh chụp đều bị bạch sắc nhân ảnh chiếm mãn. Toàn bộ nội dung bình luận hạ đều trở thành P đồ đại đấu pháp. Trực tiếp đem này Weibo đưa lên hot search. Hồ Tiểu Châu tài khoản fan ngắn ngủn một giờ nội chướng gấp đôi. Hồ Tiểu Châu phát hiện chính mình chướng phấn khi đầu tiên là kinh hỉ. Tới rồi lật xem bình luận thời điểm lại không hiểu ra sao. Hắn thật sự tưởng không rõ. Những người này vì cái gì muốn ở chính mình Weibo thượng tú P đồ. Còn trực tiếp đem chính mình đưa lên hot search. Chờ hắn mở ra vừa rồi phát Weibo nội dung khi sợ tới mức di động đều rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn nội dung phát ra đi thời điểm chính là bình thường bốn người hóa vàng mã chiếu. Hiện tại lại xem này chín chương đồ trừ bỏ hóa vàng mã bốn người ở ngoài, cư nhiên còn có một cái màu trắng bóng người. Cùng phía trước thần quái tốt nghiệp chiếu bạch sắc nhân ảnh giống nhau, hắn di động cũng không dám lấy, vội vàng tông cửa xông ra, chạy tới đám người dày đặc trên đường cái. Khách sạn nội, Đào Trạm nhìn chằm chằm di động nội dung. Nghi hoặc nói, các ngươi nói này trên Weibo ảnh chụp rốt cuộc có phải hay không P? Tần Ngự tùy ý nhìn thoáng qua, trả lời nói, không phải. Chỉ có bình luận nội dung mới là P, biết Cố Tuấn Phong khả năng liền ở bọn họ bên người sau. Đào Trạm đám người ngược lại bình tĩnh, trước mắt mọi người đều cho rằng này thần quái hiện tượng là P đồ. Thật cũng không phải chuyện xấu, buổi chiều 2 điểm nhiều tả hữu. Lưu Nhân cùng Hàn Thần mang theo một cái trung niên nam nhân trở về, trung niên nam nhân chính là Cố Tuấn Phong phụ thân. Trung niên tang tử, đối Cố phụ tới nói là cái thập phần đau kịch liệt đả kích. Trước mắt người trạng huống thoạt nhìn không phải quá hảo. Ở cửa trường cùng Hàn Thần, Lưu Nhân phân biệt, tiến vào trường học, Tần Ngự đi đến hai người trước mặt hỏi. Sự tình còn thuận lợi sao? Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Tuy rằng bọn họ thành công đem Cố phụ khuyên tới trường học, nhưng quá trình kỳ thật cũng không thuận lợi, Cố mẫu biết được bọn họ chính là cùng chính mình nhi. Tử ăn cơm uống rượu đồng học sau, đối với hai người chửi ầm lên, mắng bọn họ là giết người hung thủ. hỏi vì cái gì chết chính là nàng nhi tử mà Lưu Nhân cùng Hàn Thần lại mắng tặc ông trời bất công. Nàng hoa như vậy, nhiều tiền như vậy, nhiều tâm huyết bồi dưỡng đại học hàng hiệu nhi tử, một phân tiền còn không có kiếm trở về liền đã chết, Hàn Thần đầu còn bị đối phương ném ra cái ly. Tạp một chút, cũng may không có đổ máu, cuối cùng vẫn là cố phụ ra mặt ngăn trở trận này trò khôi hài. Hàn Thần cùng Lưu Nhân tỏ vẻ Cố Tuấn Phong sinh thời hy vọng chính mình có thể có cái hoàn mỹ tốt nghiệp. Muốn cho cố phụ hỗ trợ đại lãnh bằng tốt nghiệp, ngay từ đầu cố phụ cũng không muốn làm loại này, hắn cho rằng không ý nghĩa sự, dù sao chính mình nhi tử đã qua đời, muốn một cái không có tác dụng bằng tốt nghiệp lại có thể làm sao đâu. Nhưng Hàn Thần cũng là đem ra mặt bất cứ giá nào, luôn mãi thỉnh cầu hạ, vẫn là làm cố phụ đồng ý cùng bọn họ cùng nhau tới trường học, vì thế còn bị cố mẫu một đốn thóa mạ, mấy người ở cổng trường chờ đợi gần một giờ. Cố phụ mới từ cổng trường ra tới, hắn trên tay còn mang theo một văn kiện túi, bên trong chính là Cố Tuấn Phong bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Cố thúc, chúng ta có thể mở ra nhìn xem sao? Hàn Thần biết Cố Tuấn Phong liền ở bên cạnh, vì thế đưa ra yêu cầu này, cố phụ đảo cũng không có khó xử bọn họ. Đem giấy chứng nhận đưa cho bọn họ, Hàn Thần kích động mà mở ra bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Xác nhận này thật chính là Cố Tuấn Phong giấy chứng nhận sau. Mới khép lại trang hào, trả lại cho cố phụ rời đi trường học. Hàn Thần vẫn cứ còn ở vào mờ mịt trạng thái chung. Bằng tốt nghiệp lãnh xong rồi, Tuấn Phong đi rồi sao? Tần Ngự vô tình nói, không có. Hàn Thần, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tần Ngự nói, chờ buổi tối hỏi lại hỏi hắn còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Cố Tuấn Phong về điểm này thực lực căn bản không thể ở ban ngày hiện hình, mấy người thấp thỏm mà chờ tới rồi buổi tối 8 giờ, 6 cá nhân tập hợp ở cùng cái phòng nội, chờ đợi Cố Tuấn Phong xuất hiện. Hàn Thần nguyên tưởng rằng muốn giống ngày hôm qua giống nhau chờ đến rạng sáng, kết quả còn chưa tới 8 giờ, trong không khí độ ấm liền hàng xuống dưới, Tần Ngự dùng linh khí đoàn đem quỷ anh hấp dẫn ra tới. Ngay sau đó Cố Tuấn Phong cũng tùy theo mà ra, Cố Tuấn Phong hồn thể ngưng tụ thành bóng người. Tần Ngự một đạo ngưng linh quyết đánh ra, làm cái kia hư ảo bóng người trở nên ngưng thật lên, có lẽ là đã chịu linh khí tẩm bổ. Cố Tuấn Phong mở mắt ra khi, trong ánh mắt mang lên một chút mê mang, Tần Ngự có thể cảm giác được đối phương rõ ràng biến hóa. Ngưng tụ khởi một cái linh khí nắm ném tới Cố Tuấn Phong trên người. Cố Tuấn Phong như là lập tức bị linh khí tạp tỉnh, nghi hoặc mà nhìn về phía trước mặt mấy cái bằng hữu. Hàn Thần hiện tại nhìn đến Cố Tuấn Phong đã không giống phía trước như vậy, lòng còn sợ hãi, tiến lên hỏi, Tuấn Phong a, người bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng ta đã làm cố thúc thúc giúp người lãnh về nhà. Người còn có cái gì tâm nguyện chưa xong sao? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp người làm, thật vậy chăng? Cố Tuấn Phong đã có thể giống cái có thể người bình thường giống nhau giao lưu. Nghe được Hàn Thần nói, là theo bản năng nói, người chân quý kia bộ hạn lượng bàn tay làm kỳ thật ta thích đã lâu. Người có thể đưa ta không? Hàn Thần còn chưa nói xong, nói đều bị nghẹt ở cổ họng. Một lát sau mới do dự dự nói, chúng ta thương lượng, đổi cái yêu cầu được chưa? Tính, Cố Tuấn Phong lúc này mới nhớ tới chính mình đã chết. Ta đều đã chết, còn muốn kia đồ vật làm gì, đừng như vậy. Chúng ta hảo thương lượng, trừ bỏ tay làm ngươi còn muốn điểm cái gì mới bằng lòng đi đầu thai à? Hàn Thần cuối cùng chỉ có thể bại hạ trận tới, đầu thai. Cố Tuấn Phong trong ánh mắt lại xuất hiện mê mang thần sắc. Ta cũng không biết như thế nào đi đầu thai. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.